xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 803, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người thì dễ, bổ sung thì khó. Tuy nhiên, với uy tín của Dư Lão Thái gia trong giới học giả, đã kêu gọi được không ít người tài giỏi trung thành với triều đình nhưng muốn thay M, Á, U ở nội bộ các châu trong Đại Yên, vẫn cần nguồn M, Á, U tươi liên tục không ngừng. Một mặt Chu Cảnh Sâm thu nhận người từ khoa cử, tăng cường hấp thụ M, Á, U tươi, một mặt khác lại tích cực cân nhắc những người nghèo có tài năng đặc biệt, không câu nệ hình thức làm giảm nhân tài. Dần dần, có khoảng thời gian việc vùi đầu học hành chăm chỉ ở Đại Yên trở nên thịnh hành. Ngoài chuyện này ra, Chu Cảnh Sâm lại đặc biệt phái người xây dựng bộ luật thương mại và luật pháp Đại Yên. Lấy cảm hứng từ việc kinh doanh của Diệp gia, hắn hy vọng dùng thương mại làm chất xúc tác để thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của Đại Yên. Đồng thời, từ thực tiễn, hắn tránh được những điều tệ hại trong luật pháp của tiền triều, lập ra luật pháp phù hợp với tình hình hiện tại hơn. Giảm nhẹ thuế má, khuyến khích khai hoang ruộng đất, xây dựng đường thủy, còn lấy quan phủ làm đầu mở đường cho thương mại và hàng hải giữa phía Bắc và phía Nam. Hao tốn hết 5 năm, Chu Cảnh Sâm đã cứu Đại Yên đang hấp hối thoát khỏi bờ vực suy sụp. Khi quốc khố ngày càng đồi dào, sức mạnh quân sự ngày càng tăng, dân số gia tăng, bách tính Đại Yên an cư lạc nghiệp, khắp nơi ca múa hát hò. Cuối cùng Chu Cảnh Sâm đã đưa ra một quyết định, trừng phạt Chu Diệp. Nhiều năm trước, Chu Diệp dẫn theo hơn 10.000 cấm quân chạy trốn về phía Nam. Ban đầu là trốn đến Giang Nam, sau đó dần dần xuống phía Nam, trốn đến một nơi ở tận cuối phía Nam của Đại Yên để chiếm cứ. Nhiều năm trôi qua, thế lực của Chu Diệp cũng không có phát triển lớn mạnh, mà trái lại càng ngày càng bị chèn ép bởi sự phòng thủ nghiêm ngặt của quân lĩnh Nam. Chu Diệp dường như không quan tâm đến điều này, vẫn cứ tùy tiện đắm chìm trong vướng mắc tình cảm của mình. Tuy nói Cố Minh Nguyệt mạo danh Lâm Trạch Vũ để có được tình yêu của Chu Diệp, nhưng sau đó lại bị phát hiện và rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng có lẽ vì Cố Minh Nguyệt là nữ chính của cuốn sách này, nên nàng ta vẫn ở bên cạnh Chu Diệp ngay cả khi bị chặt đứt gân tay gân chân. Chỉ là từ yêu mù quáng trở thành tình yêu đau khổ. Cuối cùng, Chu Diệp vẫn C-H-E-T dưới tay Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt bị gai tay gãy chân, mang thai rồi sinh non, lại mang thai rồi lại sinh non, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sau khi bị Chu Diệp khoét mắt, cuối cùng Cố Minh Nguyệt không chịu nổi, được Lâm Trạch Vũ giúp đỡ, dùng một chén rượu độc để đầu độc Chu Diệp. Chẳng qua khi Chu Diệp chết, không có được đẹp như Chu Cảnh Sâm, sau khi chết, xác của hắn bị Cố Minh Nguyệt chặt thành 8 miếng rồi ném xuống biển làm mồi cho cá. Chu Diệp vừa chết, đội cấm vệ quân đang kháng cự quyết liệt đã mất đi chỗ dựa tinh thần. Cuối cùng, họ không thể chống đỡ nổi một tháng, bị quân đội lĩnh Nam thu phục. Lâm Trạch Vũ ở nơi tồi tàn này đã được 7-8 năm, cuối cùng cũng có thể đổi lại trang phục nam tử một cách đường hoàng. Trước khi đi, cậu ta đã mù mắt của Cố Minh Nguyệt, sau đó vội vàng trở về kinh thành. Cố Minh Nguyệt bị gãy chân gãy tay lại còn mù mắt, được sắp xếp ở một điền trang của lĩnh Nam để sống nốt phân đời còn lại. Ban đầu vốn dĩ muốn G-I-E-C nhưng tiếc là Cố Minh Nguyệt dường như được thần linh che chở. Ngoại trừ Chu Diệp, không ai có thể làm hại nàng ta chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Diệp vừa chết, Lâm Trạch Vũ đã từng thử nhiều cách để dồn nàng ta vào chỗ C-H-E-T nhưng Cố Minh Nguyệt luôn có thể tránh được tai họa một cách kỳ lạ. Sau khi Chu Cảnh Sâm nhận được mật thư của Lâm Trạch Vũ, đã chọn từ bỏ ý định G-I-E-C-C-H-E-T Cố Minh Nguyệt. Dù sao, dáng vẻ lúc này của Cố Minh Nguyệt cũng chẳng khác gì đã chết. Cách chương.